Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 136, cũng đừng nghĩ chạy. Thích Liễu Liễu tự trong kiếp trước lấy được đầu mối trong tối suy đoán qua. Tôn Bành dù là thật cùng Ô Lạt có cấu kết, vậy cũng hơn phân nửa là tài vật quyền lực lên cấu kết. Dù sao cùng ngoại bang cấu kết không ngoài hai thứ này. Mà hắn thân ở trưởng ấn thái giám cao vị, vẫn còn cũng không đến nói 102 mức độ. Như thế nói cách khác, hắn có lẽ sẽ muốn thông qua chuyện này cố gắng một chút khuếch trương quyền lực lớn. Có thể trước mắt hắn chỉ là vì cái nữ nhân. Nếu đều nói xong rồi, tại sao lại sẽ nổi tranh chấp? Nàng hỏi, A Lệ Tháp dừng cười, ngoác ngoác môi nói, có Tôn Bành lập xuống khế ước, chúng ta còn có cái gì không thể làm? Đó là hắn nhược điểm, chúng ta chỉ cần đem nó nắm ở trong tay. Hắn có thể không bị chúng ta nắm mũi dẫn đi. Cho nên chúng ta rất nhanh liền đổi ý. Nói với hắn nhất định phải tại nguyên lai nghị tốt ngựa giới lên lại lên điều ba thành chúng ta mới. Cho hắn đi tiếp ngự y chữa bệnh. Mà hắn chết sống không đáp ứng. Thậm chí còn ngược lại đem nghị tốt ngựa giới chém gần nửa. Như thế làm sao có thể không nổi tranh chấp. Nhưng mà hắn bất kể thế nào làm đều không hữu dụng. Bởi vì sợ rằng chúng ta không đem cái kia phần khế ước lấy ra. Theo hắn ngay trước hai phe sứ giả mặt giận giữ một khắc kia trở đi. Hắn cũng đã vào bẫy. Hắn nếu không phải náo, vậy cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Tăng cao ngựa giới, đem tiền đưa cho chúng ta. Nếu là muốn náo, vậy hắn cũng tương tự cho đại ân mang không đến chỗ tốt gì. Nàng lần nữa cười lạnh. Trên mặt giờ phút này đã không thấy tức giận cái gì phẫn. Mà chỉ có đắc ý vui sướng. Thích Liễu Liễu chân mày bắt đầu nhíu có chút chặt. Bà đồ có Tôn Bành hôn ký khế ước nơi tay. Liền có sẵn nhược điểm. Tôn Bành như thế nào sẽ đáp ứng ký khế ước nàng không biết. Nhưng hiển nhiên hắn đánh giá thấp Hạ Sở bọn họ hèn hạ trên thực tế nếu như không phải là nàng tự. Kiếp trước thấy tận mắt qua một lần. Cũng không nghĩ ra bọn họ lại sẽ lấy trừ mấy mạng người đánh đổi đem mặt mũi này xé rách. Dùng cái này đưa tới Thảo Nguyên lên còn lại các bộ đối với đại ân kiêng kỵ. Từ đó bão đoàn tạo thành cuộc chiến tranh kia. Một trận trong tranh đấu. Chết mấy người mà thôi. Ai sẽ nghĩ tới lúc này là Hạ Sở chủ mưu tấn công mạnh mẽ lân mở đầu. Trận kia ỉ vào bên trong cái khác bộ lạc mặc dù xuất động không nhiều. Đa số là tại tọa sơn quan hổ đấu. Nhưng là bọn họ có thể không kéo Ô Lạt chân sau liền đã coi như là giúp Hạ Sở cùng mạnh ân chiếu cố. Rồi, cho nên chuyện này mấu chốt quả nhiên vẫn là tại Tôn Bành. Ba đồ vi ước tăng giá. Chính Tôn Bành cũng chỉ có một cái mạng. Dĩ nhiên sẽ không danh giới cuối cùng chút nào. Nhưng hắn vào cũng là sai lầm. Lui cũng là sai lầm. Đã thành ba đồ trong lưới một cái cá. Vùng cũng vùng không mở. Trừ phi hắn cam lòng cái mạng này. Đem sự tình toàn bộ cùng hoàng đế giao ra. Trầm ngâm hồi lâu. Nàng nói. Nữ nhân kia ở nơi đó mà. Ngoặc kép chấm chấm. Yến Đường giá ngựa đến nam cửa thành. Sương lạnh đầy mặt hỏi qua thủ thành tướng sĩ Yến Nương hướng đi sau. Lại sầm mặt lại dục ngựa đến nam trang. Theo thôn trang bốn phía bắt đầu cho ta đánh bọc. Cho ta bắt. Ngoặc kép chấm chấm, Thích Liễu Liễu nghe A Lệ Tháp nói địa chỉ, rồi sau đó lại nhìn nàng chằm chằm lên. A Lệ Tháp bị nhìn chằm chằm nổi nóng. Ngươi nhìn cái gì? Thích Liễu Liễu cười, đủ âm trầm đấy. A Lệ Tháp vặn lông mày liếc nàng. Nàng cười nói, cùng ta giao phó rõ ràng như thế, là muốn gây ra chúng ta huân quý tức giận. Ngược lại trực tiếp đi tìm Tôn Bành tố giác hắn chứ. Các ngươi nếu nghĩ như vậy chu đáo, hơn nữa nghe nói các ngươi Vương Đình năm gần đây số lớn thu nhận người Hán giáo tập. Khẳng định như vậy trước khi tới đem đại ân triều đình thế cục đều sờ qua. Cái này là muốn cho trong chúng ta loạn đây. Dựa theo bình thường logic, chuyện này mấu chốt vừa ở trên người Tôn Bành. Như thế nàng trước mắt liền hẳn là lập tức nói cho Tĩnh Ninh Hầu chân tướng. Sau đó Tĩnh Ninh Hầu vì ngăn cản hết thảy các thứ này. Rất nên liên hiệp Ngô Quốc Công hộ Quốc Công một đạo dâng thư thỉnh cầu hoàng đế xử theo pháp luật. Tôn Bành mới đúng. Dưới tình huống này có thể đem binh. Nhưng là Ô Lạt lúc này đã làm xong tùy thời đánh giặc chuẩn bị. Sự tình cũng tại bọn họ chủ mưu bên trong. Đại Ân lại không có chuẩn bị. Vào lúc này vội vàng làm việc. Phần thắng sẽ cực kỳ giảm bớt. Cho nên trong triều nhất định sẽ có người phản đối. Một khi có tranh cãi, tất nhiên sẽ có người thừa nước đục thả câu. Nói thí dụ như sau đó những thứ kia mơ ước triều đình địa vị đã lâu các quan văn. Coi như không đem binh. Bên cạnh hoàng đế một đám cận thần cũng sẽ bởi vì Tôn Bành bị dính líu nhằm vào. Không thiếu được phải bị bọn họ một phen dùng ngòi bút làm vũ khí. Nói tóm lại, Đại Ân triều đình rối loạn. Đối với Ô Lạt mà nói không phải là nhất vui mừng sự tình sao? Sự tình nhất định phải nói. Nhưng nàng chắc chắn sẽ không lỗ mãng nói. A Lệ Tháp hơi biến sắc mặt. Trong ánh mắt càng hiện ra một tia gin ý. Rất hiển nhiên Thích Liễu Liễu thông suốt tỉnh táo là nàng sở không thể tưởng tượng đến. Thông suốt không khó. Trên đời người thông minh rất nhiều. Tỉnh táo cũng không khó. Thiên tính trầm tĩnh người cũng rất nhiều. Có thể tại thông suốt những mấu chốt này sau. Đồng thời còn có thể quá lãnh tĩnh đối đãi tất nhiên không thể dễ dàng. Buộc lại mang về. Nàng ngạc nhiên ngay miệng. Thích Liễu Liễu đã liễm sắc đứng lên. Trình Mẫn Chi bọn họ ngay sau đó hành động. Không xong rồi. Anh ta đến rồi. Nơi này áp giải người vừa muốn lên xe ngựa. Lanh mắt Yến Nương đột nhiên liền quay đầu trở về tới rồi. Sau đó chỉ cửa thôn phương hướng mấy thớt ngựa to liếc mặt. Thích Liễu Liễu cũng dừng lại. Ngay sau đó gỡ ra ngăn trở tầm mắt mấy cây cao lương hướng xa xa nhìn lại. Quả nhiên chỉ thấy dưới trời chiều Yến Đường cưỡi cao đầu đại mã hướng bên này tới. Nàng chợt thu tay về. A Nương dẫn đường. Chúng ta rút lui trước. Nàng có thể chưa quên bọn họ lần này chính là giả trang hắn Trấn Bắc Vương đem A Lệ Tháp lừa. Gạt đi ra ngoài, trước mắt không biết hắn có phải hay không là tới tìm bọn hắn. Có thể bất kể thế nào nói đều không thể để cho hắn bắt tại chỗ. Nếu không Yến Nương tuyệt đối phải muốn lột ra không nói. Bọn họ mấy cái này cũng không thể thiếu phải bị tố cáo đến từng người trong phủ đi. Mà mấu chốt là làm không tốt còn phải như A Lệ Tháp nguyện. Đến lúc đó hướng lên trên một đoàn loạn, coi như không tốt thu tráng. Đoàn người hành động tốc độ cực nhanh. Nàng nơi này ra lệnh một tiếng. Yến Nương đã vượt lên đầu xe nắm lên cương ngựa. Bên này Xương Trình Mẫn Chi cùng Hình Thước là đã sớm đem A Lệ Tháp miệng cùng mắt che lại. Thúy Kiều bọn họ lại lanh lẹ mà đem người kéo lên xe. Nơi này liền tề hoạt hướng Yến Đường chạy tới lẫn nhau phương hướng ngược lại chạy lên một cái đi. Thông đất hoa màu đường ngoằn ngoèo. Yến Đường trông thấy hai chiếc nhanh chóng không có vào cao lương địa chi giữa xe ngựa. Hai híp mắt một cái nói. Cho ta đánh bọc đi lên. Một cái cũng không cho chạy. Bọn thị vệ liền lập tức như khói hoa đã tỏa cũng tựa như. Trong nháy mắt hướng bốn phương tám hướng tản ra. Xong rồi. Ta nghe được bọn thị vệ bày trận ám hiệu. Yến Nương một mặt thúc giục gã sai vặt mau đánh ngựa. Một mặt gấp đến độ liền mồ hôi đều toát ra. Thích Liễu Liễu vung cửa sổ nhìn bên ngoài. Lúc này mặt trời trách về tây. Cao lương thấp thoáng đường mòn không chỉ là bởi vì lắc lư mà kéo chậm tốc độ. Càng là chặn lại đường đi. Nếu thị vệ đều tại bầy trận rồi. Vậy bọn họ muốn chạy trốn ra Yến Đường ma chảo quả thật là không có khả năng. Suy nghĩ một chút nàng liền đem xe kêu dừng lại. Sau đó nói. Mẫn Chi đi dò thám vương ra tại phương hướng nào? Ta cùng A Nương đi qua tìm hắn. Các ngươi trước tiên tìm một nơi giấu đi. Quay đầu chúng ta kêu thêm hô. Đến trước mắt mức này. Sự tình lại làm sao có thể lừa gạt được hắn. Còn không bằng trước ở chỗ này cùng hắn đem nói thật rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.